cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây trôi qua, ánh mắt Viên Phi vẫn dán chặt lên Dương Hồng Quyên. Cô nghĩ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chắc chắn cô vẫn còn ấm ức chuyện anh đã chấm cho cô một điểm. Anh nhớ rõ, lúc ấy anh đã nhìn thấu nụ cười gượng gạo kia. Viên Phi tin rằng một điểm là sự đánh giá công tâm. Anh cũng chẳng mấy ấn tượng với cái danh hiệu mỹ miều kia. Cuối cùng, anh đã thay đổi quyết định, nhưng dường như, trong tâm trí cô chỉ khắc sâu con số lạnh lẽo. Vậy mà cô cho rằng anh đã phạm đến cô, anh từ tốn nói, cô cứ yên tâm, tôi không hề rảnh rỗi đến mức đi gây khó dễ cho cô. Vậy là tốt rồi, Dương Hồng Quyên đáp, giọng điệu có phần hờ hững, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ nụ cười giả dối của cô đáng bị không điểm. Nói xong, Viên Phi quay lưng bước đi, đôi chân dài nhanh chóng đặt lên bậc thang cuốn đang dần trượt xuống. Dương Hồng Quyên khẽ mở lớn đôi môi, nhìn theo bóng lưng Viên Phi chìm dần. Ánh mắt cô thoáng chút nheo lại, mang theo một vẻ khó đoán. Đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, Dương Hồng Quyên mới rời mắt, bất chợt nhìn thấy hình ảnh mình trong chiếc gương sáng bóng của một quầy hàng. Cô khẽ bĩu môi, một thoáng chua chát hiện lên trên gương mặt. Cái lạnh của Bắc Thành ngày càng khắc nghiệt, trong đầu cô hiện lên ý định sắm một chiếc khăn choàng ấm áp và một đôi giày êm chân. Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, màn đêm đã buông xuống, cô khẽ nhíu mày khi xách chiếc túi mua sắm đứng đợi xe bên đường. Bây giờ đang là giờ cao điểm, dòng xe tắc nghẽn chẳng nhúc nhích, khiến cô vẫn chưa thể bắt được taxi. Một cơn gió lạnh lẽo ùa đến, mang theo cái rét cắt da cắt thịt, khiến cô không khỏi rụt người lại. Ở một khoảng cách không xa sau lưng cô, Viên Phi ngồi trong xe, ánh mắt thâm trầm xuyên qua lớp kính chắn gió, lặng lẽ quan sát dáng vẻ nhỏ bé của Dương Hồng Quyên đang khẽ run lên vì lạnh. Anh lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, ánh lửa bập bùng rồi tắt, một tay anh giữ vô lăng, tay còn lại thong thả kẹp điếu thuốc. Một lúc sau, khi những chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, anh chỉ ngậm điếu thuốc, hai tay đặt vững trên vô lăng. Chiếc xe nhích từng chút một. Khoảng cách di chuyển vô cùng nhỏ. Nào ngờ, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi anh lái xe theo dòng xe phía trước, chiếc xe của anh dừng lại đúng vị trí cô đang đứng. Mãi đến lúc này, Dương Hồng Quyên mới bất ngờ trông thấy Viên Phi. Ánh mắt cô lướt qua chiếc xe đang chắn trước mặt, đó là một chiếc xe sang nhập khẩu mà giá trị của nó vượt quá mọi tưởng tượng của cô. Anh ngồi trong ghế lái, điềm nhiên rít thuốc, đôi mắt hướng thẳng về phía trước. Dường như không hề hay biết sự tồn tại của cô. Mà thật ra, cô cũng chẳng để tâm, ngay cả khi anh nhìn thấy cô, chắc chắn cũng chẳng có ý định cho cô đi nhờ. Chỉ là, cái cách chiếc xe ấy dừng ngay trước mặt cô, khiến ánh mắt cô vô thức cứ hướng về phía anh. Cô lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt anh, rồi vội vã rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, khi cô bình thường ngước mắt lên, hình ảnh quen thuộc ấy lại lọt vào tầm nhìn. Cô lại quay mặt đi. Dòng xe tắc nghẽn kéo dài, không khí dường như cũng đặc quánh lại. Một chấm mát lạnh bất ngờ rơi xuống, đánh thức sự chú ý của Dương Hồng Quyên. Ngước nhìn trời, cô thấy những hạt mưa mỏng manh bắt đầu răng xuống. Trời mưa rồi, ánh mắt cô thoáng chút bối rối khi nhận ra mình đang đứng giữa quảng trường trống trải, không một nơi nương náu. Cô khẽ xoay người, đôi chân dường như không muốn di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Phi khẽ trao mày khi những giọt mưa li ti bắt đầu phủ lên kính chắn gió. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh nút bấm, khép kín không gian riêng tư bên trong chiếc xe. Lớp kính xe như một tấm màn che hờ hững, tách biệt hai người. Dương Hồng Quyên dần khuất sau làn mưa, chỉ còn lại trong đáy mắt Viên Phi hình ảnh một cô gái nhỏ bé, một tay khẽ che đầu, tay còn lại lặng lẽ mang theo chút vội vã của buổi mua sắm. Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Từng cơn gió xe lạnh thổi qua, mang theo những tiếng hắt hơi khe khẽ của Dương Hồng Quyên. Tiếng gạt mưa đều đặn cào nhẹ trên kính lái, Viên Phi vô thức liếc nhìn Dương Hồng Quyên đang nhạt nhòa trong màn mưa. Những sợi tóc ướt dính trên gò má ửng hồng của cô, mang theo một vẻ mềm mại đến nao lòng. Ngón tay anh khẽ chạm vào nút điều khiển, kính xe từ từ trượt xuống. Ánh mắt Viên Phi chuyển hướng, nhìn thẳng vào Dương Hồng Quyên, giọng nói không chút gợn sóng. Lên xe đi, ít nhất anh cũng không hoàn toàn vô tâm. Dương Hồng Quyên nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Không cần phiền anh đâu, chắc taxi đến ngay thôi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, lên xe đi, Cách Chương.